đã mang thai con của tôi mà vẫn muốn bỏ đi à? Chương 45 đến 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Đoạn tuyệt quan hệ. Ánh mắt Cung Âu rét lạnh. Người phụ nữ này có cần phải vội vàng như vậy không? Ai không biết còn nghĩ người mất tích không phải là em rể, mà là tình nhân của cô. Hắn lạnh mặt bước lên phía trước, bắt lấy cánh tay của cô. Ở phía nam là một khu rừng rậm rạp, không có ánh đèn. Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ, thầy Tiểu Niệm vừa hô to vừa đi về phía khu rừng. Một tay cô mở chiếc đèn flash lên, chiếu sáng đường. Bỗng nhiên dưới chân vấp một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng Cung Âu kịp thời đỡ được. Cô có đi được hay không? Không đi được thì quay lại. Cung Âu không vui nói. Cô gái này không có một chút kỹ năng sinh tồn lúc dã ngoại mà còn đòi đi tìm người, không sao. Tôi có thể tiếp tục. Thầy Tiểu Niệm nói xong liền đi lên phía trước, cô gấp cái gì chứ? Nếu như anh ta gặp phải chuyện không may thì giờ này cũng bị phanh thây rồi. Lời nói của Cung Âu đặc biệt độc ác. Thầy Tiểu Niệm chỉ liếc nhìn anh một cái. Sau đó không thèm để ý nữa. Cô đi tiếp về phía trước. Trong khu rừng quá u ám, khiến cô không tự chủ được mà nắm chặt lấy cánh tay của Cung Âu. Cung Âu còn muốn nói gì đó nhưng bị hành động này của cô làm ngẩn ngơ. Trái tim nhảy lên liên hồi. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay của cả hai đang đan xen vào nhau. Cả người giống như con rối bị cô dắt đi lên phía trước. Dù bước đi nhưng tâm trí không còn ở trên người, Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ, thầy Tiểu Niệm cũng không phát hiện ra sự khác thường của anh. Chỉ liên tục hô to gọi người. Nhà họ Mộ canh gác chặt chẽ. Cô tin rằng không có người nào có can đảm lẻn vào hôn lễ bắt người đi. Chỉ sợ là Mộ Thiên Sơ tự làm theo ý mình. Không biết bây giờ ở nơi nào. Đường rừng khó đi, có vài lần suýt nữa bị vấp ngã. May nhờ có Cung Âu đỡ cô. Bỗng nhiên cô bị té ngã. Sau đó cô mới phát hiện ra. Cung Âu không còn ở bên cạnh. Cô xoa chân đứng lên. Dùng di động chiếu khắp mọi nơi. Cô quá mải mê tìm người. Đến nỗi Cung Âu ở bên cạnh biến mất mà không biết. Anh đi đâu rồi? Là chia ra tìm cái gì? Giống như anh vừa nói với cô gì đó. Nhưng cô lại không nghe. Thầy Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ một lúc. Không thấy Cung Âu quay về nên cô đi tiếp vào phía trong. Tiếp tục tìm Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ, cậu ở đâu? Không biết đã đi bao lâu. Cô dừng chân lại, nhìn về nơi cách đó không xa. Dưới một gốc cây đại thụ, một người đàn ông mặc đồ tây màu xám đang dựa vào gốc cây. Nếu như không có ánh đèn di động, có lẽ anh ta đã ẩn đi dưới màn đêm. Mộ Thiên Sơ. Thầy Tiểu Niệm nghi ngờ kêu lên, là anh sao? Mộ Thiên Sơ, người đàn ông quay mạnh đầu lại, nhìn thật sâu về phía cô, trong đôi mắt tràn ngập sự không thể tin. Đúng là Mộ Thiên Sơ, đúng là anh rồi. Thầy Tiểu Niệm thả lòng trái tim xuống, cô men theo cây lớn kia đi đến chỗ anh ta. Anh có sao không? Vì sao lại ở đây một mình? Giật mình một cái, cô phát hiện ra chỗ không thích hợp. Mộ Thiên Sơ ngồi bệt trên mặt đất, đồ tây cũng đã dính đầy bùn đất, nhất là trên khuôn mặt còn có xây xước, còn có vết máu rõ ràng. Anh bị thương rồi, có chuyện gì quan trọng mà anh phải đến chỗ này? Thầy Tiểu Niệm tò mò hỏi. Cô thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn giấy ướt cho anh ta. Đầu tiên phải làm sạch vết thương đã. Lúc đầu Mộ Thiên Sơ không nói gì, cũng không nhận chiếc khăn giấy của cô. Chỉ là hoảng sợ nhìn chằm chằm cô. Đồng tử co lại. Giống như lần đầu tiên thấy người quái dị. Anh làm sao? Thầy Tiểu Niệm ngạc nhiên khi đối diện với ánh mắt của anh ta. Thời Tiểu Niệm. Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, đọc từng chữ một tên của cô. Anh ta nghiến răng đọc từng chữ, giống như một đứa trẻ vừa tập nói. Thầy Tiểu Niệm nghe anh ta gọi tên mình, cô có cảm giác không thích hợp. Nhưng lại không biết không thích hợp đó ở chỗ nào, anh. Thầy Tiểu Niệm vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một nguồn sáng lớn chiếu đến chỗ cô. Cực kỳ chói mắt, cô và Mộ Thiên Sơ không hẹn mà dùng tay che chắn ánh sáng kia. Một giây sau, liền nghe được những bước chân vội vàng chạy đến. Thầy Tiểu Niệm vừa thả bàn tay che ánh sáng xuống, trên mặt đã bị người ta vung một bạt tai. Một cái tát này vừa hung ác lại vừa nặng. Cô bị đánh ngã một bên. A, khóe miệng đã có mùi máu tươi. Trong lỗ tai cũng ong ong choáng váng. Thời Địch mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp, đứng trước mặt cô, kích động trừng mắt nhìn cô. Giọng nói vốn ngọt ngào nay trở nên bén nhọn khác thường. Thầy Tiểu Niệm, tôi biết ngay chị sẽ không có ý tốt gì. Chị lại dám trói Mộ Thiên Sơ mang đi. Chị luôn miệng nói cái gì mà bỏ cuộc. Kết quả thì sao? Đúng là loại kỹ nữ không biết xấu hổ. Chị còn bày sắc mặt cho ai xem hả? Phía sau Thời Địch là những người thân và bạn bè của cô ta. Giờ phút này đều dùng ánh mắt xem thường nhìn Thời Tiểu Niệm. Càng nói càng kích động. Thời Địch lại vươn tay muốn đánh cô. Lúc này Thầy Tiểu Niệm đã có đề phòng, giơ tay chặn lại, giọng nói cũng lạnh xuống. Thời Địch, tôi có thể tha cho cô chuyện suy diễn lung tung, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho cô chuyện dám đánh chị của mình như vậy. Dù cô có chút quan tâm đến cái nhà này, nhưng không có nghĩa là cô có thể nhẫn nhục cho người ta ức hiếp. Tôi đánh chị thì thế nào? Lúc này, Thời Địch không hề giống với hình tượng thục nữ trên màn ảnh như thường ngày nữa. Bộ váy trên người cũng rách nát vài chỗ vì đi trong rừng. Cả người chật vật, khuôn mặt tràn đầy oán hận. Có người chị nào phá hoại hôn lễ của em mình vậy sao? Chị vẫn luôn ghen tị với tôi. Chị dây dưa với Thiên Sơ. Chúng tôi đã dễ dàng bỏ qua cho chị. Nhưng hôm nay chị lại làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Thời Địch hận không thể bước lên xé nát cô ra làm từng mảnh. Đủ rồi. Một giọng nói suy yếu truyền đến. Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, lên tiếng cắt đứt mấy người đang cãi nhau. Nghe được giọng nói này, Thời Định nhanh chóng chạy đến bên Mộ Thiên Sơ. Nước mắt cũng rơi xuống lã chã. Thiên Sơ, anh ổn không? Sao anh lại bị thương nhiều như vậy? Có phải là do Thầy Tiểu Niệm làm không? Có phải con tiện nhân đó làm không? Thầy Tiểu Niệm đứng một bên, chờ đợi Mộ Thiên Sơ giải oan cho cô. Mộ Thiên Sơ cúi đầu, một tay bóp đầu, khuôn mặt đau đớn không chịu nổi, giống như đang phải chịu cực hình khổ sở. Hai hàm răng anh ta cắn chặt vào nhau. Thời Địch không ngừng hỏi, thầy anh ta xoa bóp đầu, ồn ào quá. Mộ Thiên Sơ vừa bóp đầu vừa khổ sở phát ra vài âm thanh yếu ớt, không? Không phải, anh nói gì vậy? Thiên Sơ, Thời Địch lo lắng hỏi lại. Mộ Thiên Sơ không chống đỡ nổi nữa. Bỗng nhiên anh ta nghiêng đầu qua, ngã vào lòng Thời Địch mà hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Mộ nhanh chóng bước lên, khiêng Mộ Thiên Sơ vừa bị ngất rời khỏi đó. Thời Địch đứng lên từ mặt đất, căm hận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm, nếu Thiên Sơ có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho chị. Tiểu Niệm hiểu rõ, bây giờ cô có giải thích cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể nói một câu. Tôi không trói Mộ Thiên Sơ đưa đến đây. Tôi đến đây là vì tìm anh ta. Có lẽ đây là lỗi của cô. Cô không nên đi tìm Mộ Thiên Sơ, phải không? Thời Địch oán hận trừng mắt nhìn cô. Được. Vậy chị nói đi. Thời gian không thấy Thiên Sơ chị ở nơi nào? Ở nơi nào? Nghe được. Thời Tiểu Niệm ngập ngừng một giây rồi mới phản ứng lại. Tôi tùy tiện đi dạo trên bờ biển một chút. Có người làm chứng không? Không có người làm chứng phải không? Thầy Tiểu Niệm, chị có biết lời nói của chị buồn cười đến mức nào không? Thầy Địch cho rằng cô đang nói dối, tức giận muốn đánh cô lần nữa. Thầy Tiểu Niệm nhìn ra nên lui về sau một bước. Bỗng nhiên một hình bóng đến trước mặt cô. Chưa kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy dưới đáy mắt có gì đó lóe lên. Một giây kia, cô còn ảo tưởng là Cung Âu đứng chắn trước mặt cô. Giống như một vị sứ giả. Trong lúc cô bị người ta chế nhạo, hắn xuất hiện, để rồi, cứu vớt cô, chát, một bạt tai ác hơn tát lên khuôn mặt của cô. Lúc này Thầy Tiểu Niệm đã tỉnh táo lại, cha nuôi đang đứng trước mặt cô, tức giận không kìm được mà trừng mắt nhìn cô, gân xanh trên mặt nổi hết lên, lớn tiếng quát mắng, nhìn xem cô gây ra chuyện gì rồi. Cô còn làm cho tôi mất mặt mũi đến chừng nào mới chịu. Má tôi đau đến chết lặng. Thầy Tiểu Niệm đưa tay lên che mặt, đồng thời đưa mặt nhìn về người cha nuôi này. Đây là gì đây? không làm rõ ràng mọi chuyện đã đổ tội hết lên đầu cô. Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn lại. Từng ánh mắt khinh bỉ và chê cười đều tập trung trên người cô. Hôm nay bạn bè gần xa ở đây hết. Tôi xin tuyên bố, tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta. Chấm. Copy from TRUINFULL.VN, tôi xin tự mình đi báo cảnh sát. Làm chứng chuyện cô ta bắt cóc Thiên Sơ. Cha nuôi chỉ tay vào đầu cô, như là không thèm nén bực tức mà quát lên. Sau đó, ông ta xoay người kéo Thời Địch rời đi, đi. Chúng ta đi, để cô ta cho pháp luật trừng trị, Tiểu Niệm. Nghe được những lời này, mẹ nuôi chỉ có thể lẳng lặng đứng bên những người kia mà ngây ngốc nhìn cô. Đôi mắt bà đã đỏ cả lên, muốn đi về phía Thời Tiểu Niệm, nhưng bà bị cha cô lôi đi mất. Thời Tiểu Niệm đứng một mình tại chỗ, một tay che lấy chiếc má sưng đỏ. Đoạn tuyệt quan hệ cha con, để cho pháp luật trừng trị cô. A, giống như ý muốn trong lời nói kia, có nghĩa rằng trên mặt pháp luật thì cô không còn quan hệ gì với họ nữa. Nhưng mà, giống như không sao hết. Dù sao thì cô vốn là một đứa trẻ mồ côi. Bây giờ lại khôi phục lại thân phận mồ côi mà thôi. Tất cả đang trở về với điểm xuất phát. Nhưng dù cô có nghĩ như thế, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra. Bỗng nhiên, một ánh sáng chiếu lên trong khu rừng tối đen. Cô nhìn về phía đó, chỉ thấy Phong Đức dẫn một đội bảo vệ đi về phía cô. Nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hiển nhiên anh ta đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Thầy Tiểu Niệm vươn tay lau nước mắt của chính mình. Thầy Tiểu Thư, cô không sao chứ? Phong Đức đi đầu, giọng nói anh ta lộ ra chút quan tâm, tha thứ cho tôi vừa rồi không đứng lên làm chứng cho cô. Vì tôi biết như vậy chỉ tăng thêm phiền phức cho cô. Đã làm phiền rồi, nếu như nói cô là người phụ nữ của cung Âu, tối nay ở cùng chỗ với anh ta, thì còn phát sinh thêm nhiều chuyện khác nữa. Mà thôi, thầy Tiểu Niệm gật gật đầu, cảm ơn anh. Công ty của cung tiên sinh xảy ra chút chuyện nên anh ấy phải về trước. Để chúng tôi ở lại chỗ này. Phong Đức vừa nói vừa đưa cho cô một hộp thuốc. Đây cũng là đồ cung tiên sinh nhờ tôi giao cho cô. Trong rừng này nhiều loại côn trùng lắm. Thầy Tiểu Niệm giật mình nhìn xuống, vươn tay nhận lấy hộp thuốc. Hóa ra cung Âu đã rời đi. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy hình như anh ta có nhận một cuộc điện thoại. Sau đó nói với cô cái gì mà đứng yên tại chỗ đừng động đây. Để anh ta tìm bảo vệ đến. Chỉ là lúc đó cô quá mải mê tìm mộ Thiên Sơ, nên đã coi nhẹ lời anh ta nói. Cung Âu, rõ ràng vừa rồi cô còn nghĩ đứng trước mặt mình chính là anh. Nhưng kết quả là bị cha nuôi tát một cái. Sau đó, cô lại bắt đầu thấy mình không hiểu nổi Cung Âu. Là vì anh đã từng giống như thiên sứ cứu mình một lần. Cô lại cho rằng anh ta sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều lần sao? Thầy Tiểu Niệm, mày đúng là quá ngây thơ. Thầy Tiểu Niệm cầm hộp thuốc trong tay, đi về phía trước cũng Phong Đức. Chương 46. Đói, đói, đói. Đội bảo tiêu dẫn đường. Trên đường, Phong Đức đang đi bên cạnh cô bỗng nhiên lên tiếng. Thầy Tiểu Thư, có chuyện này tôi muốn nói với cô một chút. Chuyện của cô và người nhà họ Mộ vừa xảy ra, tốt nhất là cô đừng để cho thiếu gia biết được. Anh ta vừa chứng kiến những chuyện kia, có thể nhìn ra được mối quan hệ phức tạp của cả ba người qua lời nói của Thầy Địch. Thầy Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn anh ta. Phong Đức suy nghĩ một lát, tìm ra những từ ngữ trọng điểm mà nói. Thiếu gia vốn có chút chướng ngại về tính cách. Đó là quá nhạy cảm. Quá nhạy cảm, cô đã từng nhìn thấy ở trên sách. Bệnh tâm lý quá nhạy cảm này thường rất hay nghi ngờ người khác. Mặc dù bây giờ cô không tính là người yêu của cung Âu, nhưng cũng là người phụ nữ của anh. Nếu như anh ta nghi ngờ về cô, với tính cách nóng giận cáu kỉnh của anh ta, thời gian sau này, cô sẽ không sống tốt. Hoàn toàn hiểu được sự nhắc nhở thật lòng của Phong Đức. Thầy Tiểu Niệm gật đầu, biết ơn nói, cảm ơn anh. Quản gia, Phong Đức mỉm cười, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Từ lúc tiểu thư ở cùng thiếu gia, tính tình của anh ấy tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng làm tôi vui mừng. Nên tôi hy vọng mọi chuyện không quá phức tạp. Tính tình tốt hơn rất nhiều. người đàn ông một ngày tức giận đến 20 tiếng đồng hồ mà là tính tình tốt? Hay là trước kia anh ta tức đến 24 giờ luôn? Thầy Tiểu Niệm không ngốc. Cô hiểu được ý của Phong Đức. Nói, anh yên tâm. Tôi và Mộ Thiên Sơ đã không còn quan hệ lăng nhăng gì. Bây giờ anh ta chỉ là em rể của tôi, vậy là tốt rồi. Phong Đức mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt nhìn cô cũng vui vẻ hơn hẳn. Sau đó, thầy Tiểu Niệm bị giam lỏng trên hòn đảo mấy ngày. Như dự đoán, các trang báo tiếp tục đưa tin về sự long trọng của hôn lễ. Nhưng không đề cập đến chuyện Mộ Thiên Sơ bị té xỉu. Mãi cho đến giữa trưa hôm nay, mẹ nuôi của cô mang tin tức đến. Nói Mộ Thiên Sơ đã tỉnh dậy. Cả người không sao. Anh ta đã nói rõ với cảnh sát chuyện mình tự ý đi vào rừng. Không liên quan gì đến cô. Cảnh sát rời đi. Cô không đến thăm Mộ Thiên Sơ. Hoạt động 7 ngày của hôn lễ được tiến hành tiếp. Đáng lãng mạn thì lãng mạn. Đáng vui chơi thì vui chơi. Nhưng lúc đó, không có một người nào đến xin lỗi người bị oan là cô đây, Tiểu Niệm. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho ba con đoạn tuyệt quan hệ với con đâu. Mẹ nuôi tiễn cô lên máy bay. Sau đó bà sờ bên má còn sưng lên. Nghẹn ngào nói, đoạn tuyệt hay không? Cô đã không còn để ý, ở nhà họ thời. Cô đúng là rất mệt mỏi. Bọn họ đã không cần cô. Vậy thì thôi, mẹ. Tạm biệt, thầy Tiểu Niệm không nói nhiều. Cô chỉ vẫy tay với mẹ nuôi rồi lên máy bay ngồi. Cùng với nhiều hành khách khác bay khỏi hòn đảo này. Phong Đức cũng tránh nhưng nghi ngờ bên ngoài. Đi cùng đội bảo tiêu một máy bay riêng. Không làm cho bất kỳ ai có thể liên hệ hai người với nhau. Thay cô sắp xếp chu đáo. Trở lại thành phố S. Thầy Tiểu Niệm có ảo giác như bản thân đã trải qua một đời người. Hôn lễ, du biển, mất tích, giam lỏng, rõ ràng chỉ mới ngây ngốc ở trên đảo có một ngày. Mà cô có cảm giác như là một thế kỷ dài đằng đẵng. Cô đi trên đường, khiến cho nhiều người cứ nhìn bên má cô, khơi dậy lòng tò mò của mọi người. Thời địch và cha nuôi đồng thời tát một bên má cô. Qua một đêm càng sưng tấy lên, thầy Tiểu Niệm phải che má mình mới đi tìm taxi. Xe vừa dừng lại cũng là lúc túi áo cô rung rung. Là tin nhắn của Cung Âu. Có khoảng hơn 100 từ. Đói. Hiện lên trên màn hình. Vị đại nhân này đúng là lúc nào cũng đói được. Thầy Tiểu Niệm không nói. Cô ngồi vào xe taxi. Đọc địa chỉ bến cảng Thượng Thiên. Mà điện thoại của Cung Âu cũng đúng lúc gọi đến. Thầy Tiểu Niệm không còn cách nào khác là phải nhận điện thoại. Giọng nói luôn không vanh của Cung Âu vang lên. Không phải Phong Đức nói em quay về thành phố S rồi sao? Vâng. Vừa trở về, thầy Tiểu Niệm thản nhiên nói. Giọng nói có chút mệt mỏi. Vậy mà em không gọi điện thoại cho tôi. Cung Âu hét lên. Anh rất tức giận, vì sao tôi phải gọi điện cho anh? Thầy Tiểu Niệm không nghĩ gì đã nói. Trên khuôn mặt tràn đầy chấm hỏi. Cô về thành phố S, sao phải gọi điện cho anh ta? Lời nói của Cung Âu bị nghẹn lại. Khuôn mặt anh tức giận đến đáng sợ. Sau đó cười lạnh nói, được. Được lắm, thầy Tiểu Niệm, em làm tốt lắm. Nói xong, Cung Âu tắt điện thoại. Điện thoại ngắn kết nối một mảnh yên lặng. Thầy Tiểu Niệm khó hiểu nhìn điện thoại của mình. Sao lại tức giận rồi? Đúng là người đâu mà dễ nổi giận vô cớ, cô gái. Cô và bạn trai cãi nhau sao? Ông chú tài xế xe nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Ánh mắt giống hệt như thám tử trinh thám, cô mặc kệ anh ta đi. Anh ta dám đánh đập cô như vậy thì cô quan tâm anh ta làm gì? Đá anh ta đi, anh ta đã đánh cô hung ác như vậy. Cần gì phải gọi điện báo bình an nữa, chú à, chú hiểu nhầm rồi. Đó không phải là bạn trai cháu. Vết thương này cũng không phải do anh ta. Thầy Tiểu Niệm giải thích, à, tài xế nhướng lông mày nhìn qua gương chiếu hậu. Dùng khuôn mặt biểu thị, tôi hiểu mà, cô không cần phải giải thích, tôi hiểu mà, thầy Tiểu Niệm giả vờ như không nhìn thấy. Cúi đầu xuống nghịch điện thoại di động, báo quay về bình an. Không phải Cung Âu đang đợi điện thoại báo bình an của cô đấy chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô gạt phăng đi. Làm gì có chuyện đó? Không có khả năng, Cái người đa tính, bạn dường từng đoàn như anh ta mà đợi điện thoại báo bình an sao? Có mà 10 cái điện thoại cũng không đủ mà nghe tin báo bình an. Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Lần này là Phong Đức. Cô vừa nhận điện thoại, đã nghe được giọng nói đồng tình của Phong Đức với cô. Thầy Tiểu Niệm, thiếu gia đang ở công ty xử lý việc khẩn cấp. Anh ấy mời cô đến công ty nấu cơm, đến công ty nấu cơm. Thầy Tiểu Niệm ngạc nhiên. Lại bày trò gì nữa đây, đúng vậy. Phong Đức ngừng một lúc, hơn nữa ngài ấy muốn cô nấu 500 phần ăn. Để thưởng cho mọi người trong công ty sau sự kiện, 500 phần. Một mình tôi, thầy Tiểu Niệm suýt nhảy dựng lên ở trong xe, vâng, không được. Sao tôi có thể làm được 500 phần chứ? Đang nói chuyện trên trời sao, trong hợp đồng có ghi rõ. Thiếu gia muốn cô nấu cơm thì cô phải nấu. Bất đắc dĩ Phong Đức phải lôi hợp đồng ra. Hình như có điều khoản này, đúng là không có kẽ hở. Vốn cô nghĩ chỉ nấu cơm cho anh ta thôi. Như thế nào mà thành ra 500 phần ăn thế này? Anh ta xem cô là gì chứ, tiểu thư? Cô vừa nói chuyện gì với thiếu gia vậy? Anh ấy đang nổi giận đây này. Cô nhanh chóng đến đây đi. Đừng làm chậm trễ thời gian. Phong Đức hết sức nhỏ giọng nói. Trong điện thoại lại vang lên tiếng gì đó. Là Cung Âu. Không cần nghĩ cô cũng biết. Thầy Tiểu Niệm cắn môi. Trong hợp đồng có viết rằng cô không làm cơm thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng là trừng phạt gì thì cô không nhớ rõ. Dù sao, trừng phạt đều là tra tấn. 500 phần cơm chiều. Chắc chắn là phải làm rồi. Ai bảo cô đã ký hợp đồng bán mình chứ? Thầy Tiểu Niệm tắt điện thoại. Cô nói với chú tài xế, chú ơi. Làm phiền chú lái xe đến trụ sở tập đoàn Nè ạ, có phải ở khu khoa học kỹ thuật đúng không? Tài xế nghe nói liền quay đầu xe. Thầy Tiểu Niệm xuống xe trước một tòa cao ốc tráng lệ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trụ sở tập đoàn Nè. Dù đã xem không ít ảnh chụp trên báo chí, nhưng được nhìn tận mắt như thế này cũng khiến cô phải ngân ngơ sững người. Trước mặt là một tòa cao tầng rộng lớn, khiến cho con người ta cảm thấy như là ảo giác vậy, thầy tiểu thư. Phong Đức đã đứng chờ ở cửa công ty. Trong tay anh còn cầm một bộ đồng phục nhà bếp màu trắng. Vừa nhìn thấy cô, lập tức đi xuống dưới, đây là quần áo của cô. Nhanh lên, còn hơn một giờ nữa là đã đến giờ ăn cơm rồi. Tôi đưa cô đến nhà ăn, còn hơn một giờ nữa là đến giờ ăn cơm. Thầy Tiểu Niệm ngây người. Chiêu số hành hạ người khác của Cung Âu đúng là độc ác. Cô nhanh chóng đội chiếc mũ đầu bếp. Rảo bước đi theo Phong Đức vào trong. Vừa vào bên trong cô mới thấy được hết sự nghiêm túc và trang trọng ở đây. Mỗi nhân viên đều mặc đồng phục. Đi đứng hay dấp đường đều rất chuyên nghiệp. Chắc chỉ tiêu của Nè có thể thấy được ở trên tường thủy tinh. Hệ thống Nè chấn động toàn thế giới là bắt đầu ở đây đi. Thầy Tiểu Niệm chỉ có thể dùng một giây để cảm thán. Bởi vì cô còn mang trọng trách trên người. 500 phần, là 500 phần ăn đấy. Phong Đức dẫn cô đi theo lối nhân viên nhà hàng. Trong ấn tượng của cô thì nhân viên nhà hàng phải biết ngăn nắp gọn gàng. Nhưng nhà ăn ở trước mắt cô giống hệt như khách sạn 5 sao cao cấp. Trong chớp mắt cô còn nghi ngờ có phải bản thân đi nhầm chỗ hay không. Bên trong nhà bếp, mọi người đều mặc đồng phục đầu bếp trắng tinh. Nhìn thấy Phong Đức, tất cả mọi người đều cúi đầu chào hỏi, quản gia. Phong Đức là quản gia của Cung Âu. Ở đây được rất nhiều người tôn kính. Ở chỗ này chỉ có những nhân viên đạt cấp S trở lên mới được dùng cơm. Phong Đức liếc nhìn thầy Tiểu Niệm một cái. Không biết thầy tiểu thư muốn làm món mặn, món ngọt gì, và cần chuẩn bị những nguyên liệu nào? Nghe được câu hỏi của Phong Đức, thầy Tiểu Niệm vừa đến trước cửa. Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên, món mặn, món ngọt, một mình tôi sao có khả năng đó? Dù có chém cô thành 10 khúc cũng không có khả năng đó, nhưng mà thực đơn của nhà hàng vốn là. Thầy Tiểu Niệm quét mắt nhìn nhà bếp một lượt. Ánh mắt cô rảo hoạt chuyển động, Phong quản gia. Cung Âu nói thế nào? Chỉ nói để tôi làm 500 phần ăn đúng không? Vâng. Vậy thực đơn là do tôi lựa chọn đúng không? Đúng, vậy là quá tốt. Thầy Tiểu Niệm vừa xắn tay áo vừa đi vào bên trong. Tôi đã quyết định rồi. Bữa tối hôm nay chính là cơm xào trứng. Phong Đức đứng ở cửa thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Hoảng sợ nhìn cô, cơm xào trứng, để cho toàn bộ nhân viên cao cấp của Ne ăn cơm xào trứng sao? Anh ta còn muốn ngăn cản, nhưng thời Tiểu Niệm đã đóng cửa nhà ăn, cách ly anh ta với bên ngoài. Được rồi, mong rằng thiếu gia sẽ không tức giận ở một bên kia. Bịch, trong căn phòng tổng giám đốc Ne rộng lớn khoảng mấy trăm mét vuông, mà bên ngoài cửa sổ chính là cả một thành thị phồn hoa huy hoàng. Cung Âu ngồi trước bàn làm việc nhìn chiếc điện thoại di động. Trên khuôn mặt anh Tuấn không có chút sắc mặt tốt nào. Tay kia còn giữ một phần tài liệu. Anh vung tay vứt đi không biết đến chỗ nào, giám đốc. Đứng trước người anh chính là một giám đốc bộ phận đang sợ đến phát run cả người. Đây mà là hệ thống bảo mật an toàn nhất mà anh làm được. Như vậy thì anh thật là có bản lĩnh. Bây giờ thì cút cho tôi. Cút ngay lập tức. Cung Âu đập tay lên bàn, đôi mắt đen chừng người trước mặt, nổi giận lôi đình, tôi sẽ làm lại, bây giờ sẽ đi làm, mai nộp lại cho ngài, hoàn thành trong đêm nay. Cung Âu ném tập tài liệu khác về phía anh ta, đúng, chắc chắn hoàn thành, giám đốc bộ phận sợ hãi chạy ra khỏi phòng, cách chương.